Tổ thần Chí Tôn, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực chú ý của Diệp Thần rơi vào trên người Ali. Thần hồn chú ý mỗi một sợi biến hóa trong cơ thể Ali. Hồn niệm cùng mình tương tự kia của Ali đang nhanh chóng tăng trưởng. Sắc lông của nó trở nên càng phát ra thuần túy. Giống như dương chi bạch ngọc, cái đuôi thứ 5 của Ali nhanh chóng biến dài, trở nên cùng cái đuôi còn lại giống nhau. 5 cái đuôi chậm rãi phiêu đãng. Giống như là ở đón gió nhảy múa. Hiện tại Diệp Thần đã xác định, Ali nhất định là một huyền thú. Bất quá không biết Ali là huyền thú cấp bậc gì, hiện tại ở vào giai vị gì rồi. Không biết lúc nào, Ali mới có thể như con xuyên sơn giáp kia đồng dạng, học hội biến hóa con người Diệp Thương Huyền. Diệp Chiến Thiên đều kinh hãi mà nhìn xem tiểu bạch hổ bên người Diệp Thần, cảm nhận được khí tức khác thường trên người Ali chấn động. Lúc này bọn hắn mới xác định, Ali là một huyền thú. Mà không phải là yêu thú. Bất quá huyền thú ở trong thập giai đều là không có lực công kích gì. Bọn hắn cũng chuyển di lực chú ý. Một lát sau, Ali mở mắt, nhảy tới trên bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần rõ ràng có thể cảm giác được Ali cùng trước kia không quá giống nhau. Ali, ngươi bây giờ đã là cái giai vị gì rồi? Diệp Thần hỏi. Ali xèo xèo khoa tay múa chân thoáng một phát. Diệp Thần có chút kinh ngạc. Ali rõ ràng đã là thập giai huyền thú rồi, hắn còn tưởng rằng 8-9 giai là cho ăn bề bụng nữa nha. Thập giai huyền thú, đến cùng có tính cường đại không? Bất quá Ali ngoại trừ huyễn thuật, giống như không có năng lực công kích gì. Huyền thú ở trước khi đạt tới địa sư cấp, sức chiến đấu đều không được tốt lắm, bất quá đối mặt đồng cấp yêu thú khác, lại là toàn thắng. Thần nhi, ngươi đem gốc ngàn năm thai thăm kia ăn đi. Chúng ta những người này giúp ngươi hộ pháp. Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Thần nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Trước kia mặc kệ hắn ăn đan dược gì, hiệu quả cũng không lớn. Còn không bằng thúc dục phi đao, hấp thu huyền khí trong phi đao giật tán. Không biết ngàn năm thai tham này hiệu quả thế nào. Hắn ngồi xuống trên mặt đất, đem ngàn năm thai tham từng miếng nuốt vào. Ngồi dưới đất cô đọng huyền khí. Ngàn năm thai tham kia tiến vào trong bụng Diệp Thần. Rất nhanh liền tiêu hóa, sinh ra huyền khí ở trong kinh mạch thông hiểu đạo lý, rất nhanh dung nhập đến bên trong huyền khí bản thân Diệp Thần, huyền khí xác thực là tráng kiện thêm vài phần, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Làm sao lại như vậy? Ngàn năm thai tham dược lực một chút cũng không có giật tán, toàn bộ bị hấp thu rồi, theo lý thuyết là có thể lên cấp A, như thế nào sẽ một chút động tĩnh cũng không có? Huyền khí không có gia tăng. Nhưng kinh mạch trong cơ thể Diệp Thần lại cải thiện không ít, so với trước kia càng thêm mềm dẻo rồi. Cẩn thận mà vận chuyển huyền khí trong cơ thể, Diệp Thần phát hiện, dược lực ngàn năm thai tham đều bị cửu tinh trong đan điền hấp thu. 9 cái vòng xoáy đều có chỗ biến lớn, tốc độ xoay tròn cũng có nhanh hơn, bất quá không có phản ứng quá cường liệt. Ăn hết ngàn năm thai tham, rõ ràng chỉ có điểm phản ứng như vậy, không có thể tấn giai, Diệp Thần không khỏi có chút uể oải, nghĩ nghĩ. Dứt khoát thúc dục phi đao, ngay thời điểm hắn thúc dục phi đao, huyền khí mãnh liệt từ trong phi đao bừng lên, cái huyền khí này mãnh liệt, đúng là so với lúc trước nhiều hơn gấp 2, những huyền khí này trùng kích qua kinh mạch, tất cả đều tuôn hướng đan điền, bị cửu tinh trong đan điền Diệp Thần hấp thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớp mắt thời gian, huyền khí trong cơ thể bàng bạc, giống như nước sôi rất nhanh liền chạm đến bích trướng bát giai đỉnh phong, sau một khắc. Cái bích trướng kia ầm ầm sụp đổ, cửu tinh xoay tròn càng nhanh hơn, trong nội tâm Diệp Thần kinh hỉ vạn phần, huyền khí của hắn thoáng cái đột phá cửu giai sơ kỳ, bước vào cửu giai trung kỳ. Huyền khí lên cấp, không biết thần hồn ra thế nào rồi, Diệp Thần đem thần hồn phóng đi ra ngoài, một cổ thần hồn cường đại lan tràn ra, trên đỉnh đầu, cái binh sĩ thân mặc kim giáp, tay cầm trường đao kia so với trước cường tráng thêm vài phần. Dần dần đã có một tia hương vị thực chất càng sâu, ý niệm khẽ động, binh sĩ kia liền bay ra 5-6 dặm, không biết thời điểm cùng huyền thú hồn niệm quyết đấu, lực công kích sẽ như thế nào. Diệp Thần thao túng thần hồn, không kìm được vui mừng. Đồng xương phòng, Minh Viễn đang từng ngụm mà ăn lấy Diệp gia tộc nhân đưa tới thịt nướng, một bên càng không ngừng bẹp lấy miệng, trong miệng nhét đến tràn đầy, một bên thì thào mà nghĩ đến. Nguyên đến nhân loại biết làm món thịt nướng ăn ngon như vậy, trách không được yêu vương điện hạ muốn cùng chút ít nhân loại này sống chung một chỗ. Trong lúc đó, Minh Viễn cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng hư không, hồn niệm của hắn kéo dài đưa ra ngoài, không khỏi quá sợ hãi. Phía trước trong hư không, binh sĩ mặc kim giáp kia so sánh với buổi trưa chứng kiến càng uy mãnh hơn rồi, thậm chí so cới sư vương ngưng hóa đi ra hình thái, còn cường hãn hơn vài phần. Cái loại hồn niệm cường đại này uy áp, để cho hồn niệm hắn cảm nhận được một loại run rẩy phát ra từ nội tâm, phảng phất sau một khắc liền bị cái hồn niệm uy áp này bức bách đến tan thành mây khói. Hắn vội vàng đem hồn niệm thu trở về. Hồn niệm trở lại thân thể, hắn từng ngụm mà thở hổn hển, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi thật sâu, hồn niệm thật đáng sợ. Vị yêu vương điện hạ này quá cường đại. Minh Viễn vỗ vỗ ngực, trái tim kịch liệt nhảy lên, đã qua rất lâu mới bình phục xuống. Những tin tức này, nhất định phải toàn bộ báo cáo cho sư vương điện hạ mới được. Một lát sau, Diệp Thần cảm thấy chơi chán rồi, đem thần hồn thu trở về, tiếp tục vận chuyển huyền khí thoáng một phát, lúc này mới thở ra một hơi, mở mắt, đập vào mắt là bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên lo lắng ân cần. Thần nhi, thế nào, lên cấp sao? Huyền khí có tiến triển hay không? Ân, Diệp Thần nhẹ gật đầu, đạt được Diệp Thần khẳng định hồi phục, bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên mặt lộ vẻ mừng như điên, cái loại thần sắc sung sướng phát ra từ nội tâm này, so với thời điểm chính bọn hắn tấn giai còn muốn vui vẻ. Thực lực thần nhi đến giai đoạn gì? Diệp Chiến Thiên hỏi. Thực lực người bình thường, theo huyền khí chấn động có thể nhìn ra, mà thực lực Diệp Thần cho dù thời điểm giai vị so với bọn hắn thấp, bọn hắn cũng là như thế nào cũng nhìn không thấu. Đại khái là cửu giai trung kỳ, Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói. Cửu giai trung kỳ, thực lực thần nhi không phải đã sớm đến cửu giai trung kỳ sao? Mọi người chợt nhớ ra, trước kia Diệp Thần không phải cửu giai trung kỳ, mà là bát giai đỉnh phong. Chỉ là thời điểm Diệp Thần bát giai đỉnh phong, liền có thể cùng cửu giai trung kỳ cao thủ quyết đấu rồi. Không biết thực lực của thần nhi bây giờ, đạt đến cái cấp độ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thương Huyền nói, nghĩ nghĩ, ít nhất cũng có thể là cửu giai đỉnh phong đi à nha. Như vậy Diệp Gia Bảo liền có 5 cửu giai đỉnh phong cường giả. Cách chương.